Chương 1332, người thứ 8 hạng nhất. Đem so sánh với ban đầu ạ gì mà kịch củ, bây giờ Trương Lương đã nghiễm nhiên trở thành lên chức nhanh nhất người, hắn tấm gương, để vô số người tin tưởng, chỉ cần có đủ thực lực, có thể ở lục soát quan trọng trở nên nổi bật. Có ý định hơn nữa, còn có thể giết gạo ồ, bộ dáng như vậy tấm gương, đối với ngoại giới người thanh niên mà nói, cũng có nguyên vẹn khích lệ tác dụng. May là như vậy, nếu như không phải Trương Lương công lao quả thực đủ lớn, hai lần bảo hộ đồng liêu, tử chiến không lùi, hơn nữa chiến tích sặc sỡ, thậm chí ở phía sau tới trên sân thượng thật nhanh chạy tới, thành công ngăn trở lại kiêu tập kích. Phần này trong lúc bất chi bất giác tích góp từng tí một lên thành tích, mới là để những người khác cũng không còn cách nào bỏ qua Trương Lương căn bản chỗ. Mà ở bây giờ tình trạng phía dưới, coi như là lúc này mà đồ ạ kỳ dạ, không thừa nhận cũng không được, ở có chút thời điểm, Trương Lương có chút địa phương, đúng là mạnh hơn những người khác nhiều lắm. Đương nhiên, đối với bây giờ mã đổ ạ kỳ dạ mà nói, một thứ gì đó, nàng là vô cùng rõ ràng, chỉ bất quá, tạm thời không muốn nhiều lời đi ra mà thôi. Như vậy thần thái phía dưới, nhìn thấy Trương Lương ly khai, đối với mã đổ ạ kỳ dạ mà nói, thật là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nàng biết chiếu theo Trương Lương tính khí, nếu như không phải xem cùng với chính mình thực sự kiên trì phân thượng, hắn không làm được sẽ trực tiếp đem chính mình mang tới trong cao ốc mới rời khỏi. Dĩ nhiên, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ tự nhiên là không biết, bây giờ Trương Lương là ly khai đi làm cái gì. Suzuzu hiệu, người có khỏe không? Trương Lương nhìn một chút trước mặt Suzuzu hiệu, cùng lần trước so sánh đứng lên, lần này Suzuzu hiệu cũng không có chật vật như vậy, hắn chỉ là thoát lực sau đó nghỉ ngơi lâu. Bất quá, khi nhìn đến Trương Lương sau đó, Suzuzu hiệu lập tức cười hì hì đứng dậy. Hắn hiện tại đã là tương đối bội phục Trương Lương, bất quá đang nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến, nhịn không được chúc mừng trước mặt Trương Lương, người thứ 8 hạng nhất lục soát quan, chúc mừng chúc mừng. Có cái gì tốt chúc mừng, đối với ngươi mà nói, cũng chính là kém một bước sự tình mà thôi. Trương Lương nhìn một chút trước mặt Suzuzu Uyu, len lén chấp chấp con mắt, ta bây giờ còn gạt mạ đồ ạ kỳ dạ, nàng còn không biết. Nàng không biết ngươi lên trước rồi hả? Điều đó không có khả năng đi, ngươi làm sao giấu giếm đi qua. Nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, Suzuzu Uyu có vài phần không phải tin tưởng cảm giác. Trương Lương mỉm cười, nàng đã cho ta lần này là tân chức thành chuẩn tắc hạng nhất lục soát quan. V-V-V-H-E-I-D-N-66-C-O-M bộ dáng như vậy à, đó không phải là theo ta một cái cấp bậc, ta hiện tại cũng là chuẩn tắc hạng nhất lục soát quan. Suzuzu có vài phần cảm giác hưng phấn, bất quá đang nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, hắn vẫn tương đối kính nể, dù sao lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn đã biết rõ trước mặt Trương Lương ý tưởng, ở hôm nay dưới trạng thái, hắn đúng là tin tưởng, không có người có thể cùng trước mặt Trương Lương so sánh. Mà đang ở bây giờ dưới trạng thái, nghe Trương Lương thoại ngữ, thật sự chính là để Suzuzu có vài phần khủ kết cảm giác, bất quá. Nếu như vẹn vẹn con là cái dạng này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Suzuzu Uyu cảm giác mình vẫn có thể hiểu. Chỉ là không có nghĩ đến, mã đồ ạ kỳ dạ lại bị lừa bịp đi qua, tuy là mã đồ ạ kỳ dạ cùng Suzuzu Uyu trong lúc đó không có qua lại gì, nhưng là bởi vì Trương Lương quan hệ, để Suzuzu Uyu đối với cái kia lạnh lẽo cô quạng 10 phần nữ hài thêm mấy phần hiểu rõ, bất quá ở đã biết Trương Lương dự định sau đó. Lúc này Suzuzu Uyu tựa hồ là có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá ý tưởng, cũng chỉ có thể trước tiên ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái tiếp tục giữ vững. Ta thân thỉnh điều động, nguyện ý theo ta cùng nhau qua đây sao? Nhìn một chút trước mặt chuẩn tác hạng nhất lục soát quan, Suzuzu Uyu, Trương Lương thu liễm lại nụ cười, bình tĩnh nói. Đương nhiên, Suzuzu Uyu thẳng hắng một cái, làm ra một bộ nghiêm chỉnh biểu tình, nhưng mà, cũng không có duy trì mấy phút. Liền khôi phục nguyên dạng, nhìn trước mặt Trương Lương bộ dạng, tràn đầy nụ cười, hiển nhiên, Suzuzu Uyu cũng sớm đã đang đợi Trương Lương tới mời mình. Nhìn thấy Suzuzu Uyu dáng dấp sau đó, lúc này Trương Lương không nói thêm gì chẳng qua là nhịn không ngưng cười lên, hắn cũng có thể biết, lúc này Suzuzu Uyu ý tưởng là cái gì, chỉ là không có ngờ tới, đến lúc này mới có mời thành công mà thôi. Thật muốn lại nói tiếp, trên thực tế, có lẽ là phía trước thời điểm. Trương Lương cũng đã có muốn mời Suzuzu Uyu ý tưởng, thế nhưng khi đó hắn vẫn luôn không có tìm được cơ hội thích hợp đi tìm đến Suzuzu Hữu Hiệu nói tinh tưởng. Bất quá, ở trước đó, Trương Lương cũng biết rõ, chỉ bằng mượn cùng với chính mình cùng Suzuzu Hữu Hiệu giao tình, bây giờ nhìn lại còn chưa miễn là quá đạm bạc đi một tí. Khi đó Suzuzu Hữu Hiệu đã tại học sinh trong xem như là có chút danh tiếng, bất quá, vậy cũng là bởi vì hắn cái kia hơi lộ ra được dở hơi tính cách mà thôi. Ở lúc đó như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là, hắn hiện tại vẫn là có thể nhìn ra, thời điểm đó Suzuzu Hữu Hiệu cùng giao tình của mình hẳn là ở cùng thế hệ người trong xem như là tương đối khá. Bây giờ nhìn lại, thời điểm đó Trương Lương tuy là tràn đầy tự tin, không có làm nhiều mời, thế nhưng đối với khi đó Suzuzu Hữu Hiệu so sánh mà nói, hắn vẫn đang mong đợi khi đó Trương Lương trực tiếp mở miệng mời hắn đi. Chỉ là không có ngờ tới Trương Lương cũng không có đối với hắn nói câu nói này dự định mà thôi, vừa nghĩ tới khi đó chính mình, bây giờ Suzuzu Hữu Hiệu liền hơi có mấy phần cũ kết cảm giác, giả như đã sớm biết sẽ là cái dạng này, khi đó hắn cũng không cần qua gian nan như thế. Dù sao, vào lúc đó Suzuzu Hữu Hiệu ý tưởng bên trong, hắn lúc đó đúng là nghĩ, chính mình phải làm thế nào đuổi theo Trương Lương mới có thể, nhưng không có nghĩ tới là... Trương Lương cũng sớm đã đưa hắn coi là trong kế hoạch phải chiêu mộ một trong mấy người. Giả như để ngay lúc đó Suzuzu Hữu Hiệu đã biết dáng vẻ như vậy sự tình, không biết hắn vẫn hay không sẽ bằng lòng, thế nhưng lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương không có nói ra, chung quy vẫn là nhất kiện tốt sự tình, tối thiểu, tại dạng này chết dưới trạng thái, bây giờ Suzuzu Hữu Hiệu mới có thể duy trì cùng với chính mình phía trước thần tình, bằng không. Hắn hiện tại chỉ là gặp được Trương Lương thời điểm, liền không biết sẽ kích động thành bộ dáng gì nữa. Thật muốn lại nói tiếp, Trương Lương luôn luôn đều cho rằng, Suzuzu Hữu Hiệu cảm xúc khống chế công năng là một cái phi thường thiếu sót hạng mục, chỉ bất quá, Suzuzu Hữu Hiệu chính mình cũng không nhất định sẽ nguyện ý thừa nhận xuống tới cũng được. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương cũng không biết lúc này Suzuzu Hữu Hiệu là đang suy nghĩ gì gì đó, thế nhưng vào lúc này, hắn cũng không cần nói thêm cái gì, bởi vì Suzuzu Hữu Hiệu đã thật nhanh đáp ứng quan hệ. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương đúng là nói cái gì ngữ cũng không cần nhiều lời, bởi vì bây giờ Suzuzu Hữu Hiệu một cách tự nhiên sẽ hiểu được, loại vật này, bây giờ Trương Lương đúng là minh bạch nhiều. Chỉ bất quá, lúc này Suzuzu Hữu Hiệu cũng không biết Trương Lương trong lòng đang nghĩ tới là cái gì mà thôi, giả như hắn biết. Chỉ sợ cũng không có cách nào vẫn duy trì lạnh như vậy tĩnh. Ở nơi này dáng vẻ dưới trạng thái, lúc này Trương Lương cũng không biết lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đang suy nghĩ gì, thế nhưng hắn hiện tại cũng cực kỳ rõ ràng là, hắn rất nhanh thì có thể lần nữa gặp lại Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ. Nhìn trước mặt Trương Lương thần tình, coi như là Suzuzu Hữu Hiệu, cũng có thể bén nhạy phát hiện xuất hiện tại Trương Lương cảm xúc, cùng vừa rồi so sánh đứng lên, có cỡ nào rõ ràng bất đồng. Chỉ bất quá, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Suzuzu Hữu Hiệu vẫn cảm thấy, lúc này chính mình vẫn duy trì vừa rồi như vậy cảm xúc là tốt rồi, tối thiểu, không muốn chủ động đụng vào bây giờ Trương Lương trên người đi, chỉ là ngẫm lại dáng vẻ như vậy khả năng, cũng đã gọi bây giờ Suzuzu Hữu Hiệu cảm giác được một trận hết trôi nói rồi. Hắn lại không muốn đi trêu chọc bây giờ Trương Lương, hắn mục tiêu là Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, cái này không thể tốt hơn. Xem náo nhiệt loại này sự tình, hắn vẫn cực kỳ thích. Mã Đồ, ngươi bận rộn xong chưa? Vừa lúc đó, bận rộn một buổi sáng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, chợt nghe sau lưng thanh âm, nàng lập tức bất đắc dĩ đứng lên, coi như là quay lưng lại tử, nàng có thể rõ ràng phân biệt ra được đó là Ả Mòn Cụ Tạ Dịu thanh âm. Lại nói tiếp, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng không phải không biết ý nghĩ của đối phương là cái gì, thế nhưng, trên thực tế, nàng đã ngoài sáng trong tôi ám hiệu rất nhiều lần. Thậm chí cho tới bây giờ cũng không có ngay mặt đáp lại quá đối phương dáng vẻ như vậy ý tưởng. Nhưng là, cho dù là cái dạng này, đối phương vẫn là như vậy, thật là để Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ có một loại vô lực nhổ nước bọt cảm giác, nàng lúc này lần nữa nghe được Ả Mòn Cụ Tạ Dịu thanh âm, cũng không biết phải như thế nào phản ứng. Bất kể là nói như thế nào, đối phương, đến cùng cũng là ở gầu tập kích thời điểm, không hề từ bỏ chính mình chạy trốn người. Chỉ là từ một điểm này đi lên nói, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ vẫn là thừa đối phương tình. Nghĩ tới đây sau đó, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đương nhiên là ở trong lòng có rất nhiều cảm giác bất đắc dĩ, nhưng hiện tại, nàng cũng chỉ có thể im lặng quay đầu, nhìn trước mặt ạ mòn cụ tạ dịu, nét mặt miễn miễn cường cường nặn ra một nụ cười, xem như là chào hỏi, chào ngươi. Không cần khách khí như vậy, gọi ạ mòn tiền bối thì tốt rồi. Ạ mòn cụ tạ dịu lập tức nói. Ạ mòn. Mà đồ ạ kỳ dạ cũng không khách khí, trực tiếp nói. Ê! Ạ mòn cụ tạ dịu hơi một xui xẻo, hắn mặc dù nói chính là không cần khách khí như vậy, thế nhưng trong giọng nói hẳn là ở tên sau đó cộng thêm kính xưng mới đúng. Bất quá nhìn một chút trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ răng rớp, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu lập tức bình thường trở lại. Người khác đương nhiên là muốn cái này dáng vẻ, thế nhưng mã đồ ạ kỳ dạ, coi như xong đi, người nào không biết mã đồ ạ kỳ dạ tính khí đây, tại dạng này chết dưới trạng thái, chẳng lẽ còn không thể nhân nhượng một cái đối phương à ôm trong ngực dáng vẻ như vậy ý tưởng. Ạ mòn cụ tạ dịu sẽ không có nói tiếp, chỉ là nhìn trước mặt bận rộn không ngừng mã đồ ạ kỳ dạ, nét mặt rõ ràng là nhiều hơn vài phần kính nể thần tình, thực sự là lợi hại à, một buổi sáng cũng không có nghỉ ngơi sao.